Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 25, nhân vật phản diện Yander, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mà nhỉ, chắc chắn không có. Vị rượu rất ngon, sau khi uống rượu thì ngủ quên. Nghĩ tới đây, Dung Hoàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhếch miệng cười. Hoàng Hoàng tỉnh rồi sao? Hôm nay mẹ không đến công ty, mẹ và chị sẽ đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Dung Hoàng đầu tóc rối bù nhảy ra khỏi chăn, khuôn mặt trắng nõn mềm mại có vết đỏ do bị ép ra. Vâng ạ, cuối cùng, cô không cần phải ngồi trên xe lăn nữa. Khi trở lại trường học, cô có thể nói chuyện vui vẻ với Bồng Duyệt và tên cặn bã đó. Đúng là kỳ tích, chân trái của Dung tiểu thư đã khôi phục rất tốt, không khác gì người bình thường. Khôi phục trong thời gian ngắn như vậy, có thể nói đây là kỳ tích trong lịch sử y học. Vị bác sĩ già xem tấm phim, vẻ mặt kích động, mắt nhìn vị bác sĩ già cho rằng mình đã tạo ra kỳ tích y học. Dung Hoàng có chút chột dạ nhấc ngón tay lên, tiếp tục mỉm cười. Dung tiểu thư, cô thử đứng lên đi hai bước đi. Ánh mắt bác sĩ già sáng ngời, nhìn Dung Hoàng như đang nhìn một loại vật quý hiếm nào đó. Hoàng Hoàng, có cần mẹ giúp không? Mẹ Dung lo lắng bước tới, đưa tay đỡ Dung Hoàng. Dung Hoàng giơ tay từ chối. Con tự làm được, cô cũng không hẳn là người tàn tật. Việc của mình thì tự làm nấy. Đây là điều mà tất cả trẻ mẫu giáo đều biết. Mẹ Dung thu tay lại, lùi lại vài bước, đứng cạnh Dung Nhiễm. Sau đó, dưới ánh mắt mãnh liệt của nhiều người, Dung Hoàng vịn xe lăn đứng dậy. Dung Hoàng cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình quá tốt. Cô đang cân nhắc xem có nên tham gia diễn xuất sau khi vượt qua kỳ thi đại học hay không. Người ta nói ngành công nghiệp người nổi tiếng rất dễ kiếm tiền. Dung Hoàng tựa hồ nhìn thấy vô số đồng xu nhỏ bay về phía mình. Thủy Thủy đoán được suy nghĩ của Dung Hoàng, kịp thời đưa ra ý kiến thích đáng. Đại Vương, làm minh tinh rất mệt mỏi. Ăn không đủ, ngủ không ngon, đồ ngọt cũng không ăn được. Không thể ăn sườn xào chua ngọt mà ngài thích. Dung Hoàng nghe được lời này, quên đi thôi, nếu ngay cả sườn xào chua ngọt cũng không ăn được thì sống để làm gì. Dung tiểu thư đã hồi phục rất tốt, hiện tại có thể đi lại như người bình thường. Ông bác sĩ mỉm cười hỏi Dung Hoàng, Dung tiểu thư có bí mật luyện tập mỗi ngày không đấy? Dung Hoàng nháy nháy mắt, con ngươi đảo một vòng, phải, cháu cũng muốn mau đứng lên. Mẹ Dung che miệng, hai mắt đỏ hoe. Dung Nhiễm cũng rất cảm động, vỗ vỗ lưng mẹ Dung. Thật tốt, Hoàng Hoàng không sao. Dung Hoàng vặn vẹo tay nhỏ trắng bóc, cảm thấy chột dạ. JPG, sau khi ra khỏi bệnh viện, Dung Hoàng không còn ngồi xe lăn nữa. Mặc dù mẹ Dung, Dung Nhiễm cho rằng chuyện này có chút tà dị, nhưng niềm vui có thể đứng dậy của Dung Hoàng đã làm dịu đi mối nghi ngờ này. Họ cũng không nghĩ nhiều nữa. Bất kể quá trình như thế nào, kết quả luôn luôn tốt. Sau khi trở về nhà, bà Dung vui mừng khôn xiết khi thấy Dung Hoàng rời khỏi xe lăn. Vẫy tay đưa cho Dung Hoàng thêm 10 vạn nhân dân tệ nữa. Dung Hoàng, thật tốt, cảm ơn người cha giàu có. Kể từ lần phát hiện Dung Hoàng giả vờ tàn tật, Bồng Duyệt đã âm thầm tìm cơ hội vạch trần bộ mặt của Dung Hoàng. Sau khi bị Dung Hoàng bắt nạt 2 lần, Bồng Duyệt càng không muốn làm Dung Hoàng tốt hơn, ít nhất cũng phải làm cô thân bại danh liệt. Lần trước Doãn Lăng đọc thư tình trước mặt mọi người cũng không đánh Dung Hoàng. Dung Hoàng chỉ nghỉ phép mấy ngày đã đến lớp, mà nhìn vào trạng thái hiện tại của cô, dường như cô không bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra trước đó. Bồng Duyệt bị Dung Hoàng gắt gao đè ép, làm sao có thể chịu đựng được đây? Ở nhà suy nghĩ hồi lâu, Bồng Duyệt quyết định sẽ vạch trần cô trong lễ chào cờ thứ 2 ngày mai, cách trường.